Huyền môn phong thần, quyển 2 chương 22, tứ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đồ nguyên kia là người nào a, còn cần chính thúc ngươi truy đuổi. Trong khu rừng hắc ám, hai người trẻ tuổi luồn lách trong đó, mỗi đi một đoạn đường đều sẽ lưu lại xem xét một cái bốn phía, sau đó lại xác định phương hướng. Phỏng chừng là gian tế của đồ gia đi, dù sao Thiên Ca trước đây bắt được một cái người của đồ gia, được đến khẩu cung là nói đồ gia đã phái người vào trong cốc, nói là đệ tử của Cốc Tự Thanh, nhưng mà Cốc Tự Thanh chưa có về đến trong cốc thì đã bị người giết. Hơn nữa, trong cốc cũng không có người mà hắn đã nói kia, chỉ có một cái đồ nguyên có thể đúng được một chút. Trúc Minh nói như vậy, đồ nguyên này vị tất là người của đồ gia. Quản hắn có đúng hay không, dù sao lúc này đây đã xuất hiện tại nơi đây, không quản có đúng hay không, hết thảy giết chết những người họ khác này, còn cứ cho rằng âm hồn cốc là của bọn hắn vậy. Trúc gia năm đó trả giá lớn như vậy mới lấy được cái âm hồn cốc này, không phải để cho bọn hắn hưởng thụ. Ha ha, phải không? Nguyên Bân trong lòng rất không thoải mái, hắn ta là đoàn gia phái tới đi với Trúc Minh cùng tiếp ứng cho Trúc Quyền, loại đệ tử chỉ là đan khí ngưng thần bọn họ cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là phân công những nhiệm vụ như là tiếp ứng cùng truyền tin. Chỉ là hắn tuy là đoàn gia, nhưng là họ khác trong đoàn gia, nghe lời Trúc Minh nói, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Trúc Minh cứ tự mình nói, căn bản không có chú ý tới vẻ không tự nhiên cùng không vui trên mặt Nguyên Bân. Đúng vậy, ngươi không biết tại trong cốc những trưởng lão họ khác kia từng người suốt ngày suy nghĩ làm thế nào kiềm chế Trúc gia chúng ta, đều là một đám vô tình vô nghĩa dưỡng không được. Trúc Minh tiếp tục nói ra, Nguyên Bân không nguyện ý nghe lời như vậy, chuyển đề tài. Thúc ngươi một mình truy sâu như vậy, hẳn là không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì, đợi đến lúc chúng ta đuổi đến, chỉ cần trợ giúp thúc ta nhấp đầu đồ nguyên là được. Đồ nguyên kia bất quá là đan khí ngưng thần, thúc ta là tu sĩ chủng hỏa, bố là giết gà không cần dùng dao mổ trâu, ta đi là đủ rồi, nhưng mà nếu như Quyền thúc đã đuổi theo, vậy đồ nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trúc nói, Nguyên Bân không nói gì thêm, bất quá trong lòng hắn cũng cho rằng đồ nguyên không có khả năng chạy thoát, kém một cái cảnh giới a. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh lửa rọi sáng rừng rậm u ám, lửa đang bốc cháy, theo gió, lan lên cây, kéo dài một mảnh. Trúc Minh vội vàng chạy tới, tìm khắp nơi trong ánh lửa, không trông thấy người, lại đi tới trước nơi đó vẫn có một quầng ánh lửa, phía dưới ánh lửa, mơ hồ nhìn thấy có một người nằm tại nơi đó. Trúc Minh sửng sốt bởi vì y nhìn ra y phục của người này rất giống Quyền thúc của mình. Thế nào có thể, thế nào sẽ như thế? Y gấp gáp chạy tới, lật người lại, chỉ thấy một cái người mặt bị xuyên thủng một lỗ, hai mắt trừng lên chết không nhắm mắt. Thúc thúc Quyền thúc, thế nào rồi, người nào giết chết ngươi thúc? Đột nhiên, từ trên trời hạ xuống một vật linh quang lại ở tại trong hư không chia làm hai, chìm vào hư không. Nguyên Bân kinh hãi, y không có nghĩ đến vậy mà còn có người không có đi, trong lúc vội vàng, không kịp bất cứ cái gì, một vệt linh quang kia đã chìm vào mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trúc Minh tỉnh lại thì chỉ cảm giác toàn thân suy yếu vô cùng, y trợn mắt nhìn, thấy là một người, y chưa có gặp qua người này, nhưng mà y có thể đoán được người này nhất định là đồ nguyên. Tại dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt đồ nguyên lập lòe bất định. Ngươi dám giết ta, trong lòng Trúc Minh kinh sợ vô cùng. Đã có người chết ở trước mặt ngươi, ta vì sao không dám? Đồ nguyên lạnh lùng nói ra, Trúc Minh ngậm miệng không lên tiếng nữa, nhưng mà dưới ánh lửa, vẻ sợ hãi không chỉ hiện ra trên khuôn mặt, thân thể y cũng đang run rẩy. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, thành thật nói ra ta sẽ thả ngươi đi. Đồ nguyên nói ra, ngươi nói chuyện chắc chắn. Trúc Minh lại rất nhanh hỏi. Đồ nguyên nhưng cũng không để ý tới, trực tiếp hỏi. Sư phụ ta thế nào rồi? Ta không biết, Trúc Minh nói, đồ nguyên là muốn hỏi tại trong sự kiện lần này, Khuất Thành có tham gia gì hay không? Y nhìn thấy sắc mặt đồ nguyên càng phát ra lạnh lùng, vội vàng nói. Ta chỉ nghe nói, ông ta đã rời cốc mang hai vị đệ tử Vân Du rồi. Ngươi xác định, tin tức ta nghe được là như thế. Trúc Minh nói, nghe được tin tức như vậy, trong lòng đồ nguyên cảm xúc hỗn tạp, hắn không biết mình hẳn nên nghĩ thế nào. Bởi vì nếu quả thật là vậy, như vậy sư phụ rất có khả năng biết rõ sẽ có một trận ám toán cùng tranh đấu với nhau như thế, nhưng mà ông ấy cũng không có nói những chuyện này cho mình. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt không tốt lắm, Trúc Minh bị hù dọa, giọng run run nói ra. Chuyện ngươi muốn hỏi, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi nói phải giữ lời. Tiếng mới dứt, một ngón tay đã điểm tại chỗ mi tâm y, giống như bị chùy đánh mạnh, trong nháy mắt ảm đạm. Đồ nguyên lấy đi phù túi của cả hai người, sau đó rất nhanh rời đi, về phần bọn họ có bị đám cháy lớn này đốt cháy hay không, đồ nguyên cũng không có tâm tình đi quản. Phía trước là chỗ nào, hắn không biết, hắn chỉ biết phía tây hắc chi lĩnh có một cái tinh tú môn. Tất cả những thứ khác không phải rất rõ ràng, tại trong Hắc Chi Lĩnh, về những quốc gia đại thành nơi nhân loại tụ cư kia trái lại được giới thiệu không ít, mà tại một vùng hoang vắng phía tây này, cũng rất ít có người viết thành sách. Luồn lách tại giữa rừng núi, hắn sợ còn sẽ có người đuổi theo, không dám dừng lại quá lâu. Trong rừng u ám, dù cho là ban ngày cũng có một cổ tà ý âm trầm, tại trong cảm giác của hắn, một khối mặt đất dưới chân này chính là một khối tà địa, sinh sôi các loại tà linh yêu mị. Tại hắn nhìn đến, nếu muốn cải biến thì chỉ có thể là nhân loại tại nơi đây tụ tập thành lập quốc gia, dùng dương khí của một đời nhân loại để cọ rửa tà ý trong khu vực này mới có thể tán đi. Dọc theo đường đi, hắn cực kỳ cẩn thận nơm nớp lo sợ, rất sợ không cẩn thận trêu chọc đến tà linh quỷ mị chiếm giữ trong núi này, bất quá cũng may thất bảo như ý trong tay hắn có sự khắc chế tự nhiên đối với tà linh quỷ mị, không đến mức bị mấy thứ đó quấn lên. Mà đối với mãnh thú trong núi, thường thường còn chưa có tới gần liền có thể ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc cho nên gặp phải loại địa phương như vậy thì phải cẩn thận vòng tránh. Ở trong núi đi đi ngừng ngừng, vòng vòng vẹo vẹo đúng là đi khoảng 3 tháng mới trông thấy một cái thôn trang có nhân loại tụ cư từ nơi đây biết được vùng này tên là Tứ Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở gần đây có một cái Tứ Thủy Thành, trừ cái đó ra, người trong thôn trại cũng không biết thêm gì khác bởi vì tổ tông bọn họ đều chỉ sinh hoạt tại một khu vực này, cũng chỉ dùng bắt cá săn thú mà sống, lấy Tứ Thủy Thành làm trung tâm, nơi lớn nhất đã đi qua cũng chính là Tứ Thủy Thành mà thôi. Hắn đầu tiên là tá túc một đêm tại trong thôn trại kia, sau đó xuất phát đi tới Tứ Thủy Thành. Khi trông thấy Tứ Thủy Thành thì hắn mới biết được trên thế giới này người thường sinh sống thật không dễ. Tứ Thủy Thành kia thấp bé tuyệt không hùng tráng, thành tường là dùng đá tảng không biết lấy ngọn núi nào về xây thành. Trên tường thành có vọng lâu, trong vọng lâu có người canh giữ. Cửa thành cũng có người, nhưng là chỉ có rất ít mấy người, cũng không phải uy nghiêm như trong tưởng tượng. Ở ngoài thành, là đồng ruộng xanh mướt, có trồng lúa, có nơi là dược điền, nhìn thấy có dược điền, hắn liền biết nơi đây nhất định có tu sĩ. Người làm việc trên đồng ruộng, già trẻ tiểu hài tử đều có, xem bọn họ sinh hoạt đúng là có cảm giác an tường bình yên. Bên cạnh là một con sông, sông cũng không rộng, cũng rất bằng phẳng, trên sông có người đang đánh cá. Nhìn thấy tất cả cái này, sau 3 tháng trời xuyên núi băng rừng, hắn tức thì có cảm giác uể oải, muốn an cư tại nơi đây. Cứ như vậy, hắn tại cái Tứ Thủy Thành không biết ở vào vị trí nào trên mặt đất này, ngụ lại. Xây nhà mà ở khai khẩn một mảnh hoang địa, gieo mấy thứ, nhàn thì ngồi ở bờ sông thả câu tu hành. Trên cái khu vực hỗn loạn hoang tàn này, các cái môn phái nhỏ hưng thịnh diệt vong cho tới bây giờ đều là chuyện cực kỳ bình thường, âm hồn cốc vẫn cứ là âm hồn cốc kia, bên trong nó, nội môn đệ tử phổ thông vẫn cứ là nội môn đệ tử phổ thông, nhưng mà cốc chủ chết rồi, hiện tại chủ nhân của âm hồn cốc không phải đại trưởng lão, cũng không phải đồ gia, trúc gia vốn cũng không cam lòng, nhưng cũng không dám có ý kiến gì, bởi vì chủ nhân hiện tại của âm hồn cốc là họ Đoàn, là Đoàn Tử Ngọc. Đoàn Tử Ngọc là chi chính của Đoàn gia ở Khổng Tước Vương Triều, khai mở một cái môn phái tại nơi hoang tàn nằm ngoài Vương Triều khống chế, tuy rằng đối với Đoàn gia đã cường thịnh thì không coi là cái gì, bởi vì tại trong mắt bọn họ cái này vùng đất hoang cằn sỏi đá này không phải là nơi tốt lành gì, nhưng mà có thể làm được một việc như vậy cũng đã khiến các trưởng bối Đoàn gia càng thêm sủng ái hắn, cũng chấp nhận cái âm hồn cốc này, cách trương.